Tiên Hồng Lộ, chương 565, Tư Thánh Tôn Cực Bắc, góc truyện audio.com, soạt, Dương Phàm động tác cực nhanh, Hoàng Long Quan vừa bất ngờ sinh ra phản ứng, hắn liên dùng tốc độ nhanh như chớp giật thu nó vào trong tiên hồng không gian. Đây là một loại trực giác câu thông thiên địa của tiên hồng quyết. Hoàng Long Quan vừa mới dị biến, làm cho hắn sinh ra cảm giác không ổn. Trong lòng hắn vô cùng cổ quái, vì sao Hoàng Long Quan ở nội hải cùng với nơi Bắc Tần lại không có phản ứng này. Hết lần này tới lần khác đến nơi cực Bắc lại có hiện tượng lạ. Tâm thần dung nhập tiên hồng không gian, Dương Phàm phát hiện Hoàng Long Quan đã ngừng rung lên, khôi phục bình thường. Kỳ quái, Dương Phàm lẩm bẩm, rõ ràng là nơi cực Bắc này có tồn tại gì đó, dẫn tới Hoàng Long Quan cảm ứng. Như vậy, rốt cuộc là thứ gì dẫn tới Hoàng Long Quan cảm ứng? Dương Phàm suy đoán, chỉ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên, là nơi cực Bắc này không chừng cũng có chí bảo long khí khác. Cửu ngũ chí bảo long khí, nghe con sổ cửu ngũ như vậy khẳng định không phải chỉ có một kiện chỉ bảo long khí. Về phần trong thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu kiện chí bảo long khí? Dương Phàm không thể suy đoán, nhưng khẳng định là không nhiều lắm. Khả năng thứ hai, là tồn tại huyết mạch hoàng tộc tiên tần. Theo Hà Lạc nói, chỉ bảo long khí là chế định cho riêng hoàng tộc tiên tần. Muốn được chí bảo long khí thừa nhận, luyện hóa được nó. Cần người mang trong minh huyết mạch hoàng tộc tiên tần, hoặc là thuộc tính phù hợp thu được máu hoàng tộc tiên tần, cũng có thể luyện hóa thành công. Dương Phàm dùng thuộc tính linh khí diễn căn kỳ, hoàn toàn có thể phù hợp với Hoàng Long Quan, nhưng bởi không phải người hoàng tộc không cách nào luyện hóa được nó. Khu vực cực Bắc này quả thật không đơn giản, lúc trước ta cẩn thận cũng là một loại trực giác làm ra. Trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ, xét thấy Hoàng Long Quan dị tượng như thế, ngày sau Dương Phàm khẳng định sẽ không dễ dàng lấy ra vật này. Cũng may tiên hồng không gian có thể che đậy cỗ khí tức đặc biệt trên Hoàng Long Quan. Xem ra Huyền Minh băng thiềm kia có được thiên phú thần thông nào đó, cảm ứng được ta từng chạm vào chỉ bảo long khí, lúc trước nó muốn giao dịch cũng là vật này, nghĩ hay quá nhỉ. Dương Phàm hiện vẻ cười lạnh, càng thêm xác định truyền thừa linh bảo có khí tức đặc thù như lời Huyền Minh băng thiềm trước kia. Chí bảo long khí là chí bảo ở trong giới này, câu thông với số mệnh thiên địa càng ẩn chứa bí mật kinh thiên, là chìa khóa mở ra bảo tàng tiên tần, nào phải một cái huyền băng quả cùng một khối băng ngọc nham thượng phẩm là có thể giao dịch được. Hoàng Long Quan cùng với chí bảo long khí mê hoặc Dương Phàm để đó trước, bắt đầu vượt qua một đoạn năm tháng không ngắn ở cực Bắc này. Năm đầu tiên, Dương Phàm yên lặng tu luyện, thỉnh thoảng chỉ điểm Lâm Thành, hắn thuận lợi suôn sẻ thăng cấp đến ngưng thần trung kỳ. Tốc độ này, rõ ràng là không chậm. Mà Lâm Thành lột xác thể chất cùng cải tạo đã không tầm thường, được Dương Phàm chỉ điểm cùng thỉnh thoảng tặng linh đan, cũng tu luyện đến ngưng thần kỳ. Xét thấy tình huống này, chấp sự cấp trên hai người cũng chính là Tần Tiên. Góc truyện audio.com, từ áo trắng, ngoại lệ kéo bọn họ vào hàng đệ tử nội môn. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, chẳng những càng hưởng thụ nhiều đãi ngộ, trọng yếu hơn là có thể đi vào trong một phạm vi mới, tầm nhìn càng thêm rộng rãi. Tuy rằng Dương Phàm không quan tâm, nhưng lại có trợ giúp rất lớn với Lâm Thành. Một năm này, Dương Phàm bề ngoài đang yên lặng tu luyện, kỳ thật bình thường lấy danh nghĩa bế quan, rời khỏi băng phách tông đi dạo các nơi khác ở băng tuyết tiên vực. Hơn nữa, khi hồn căn ngao du đại địa, băng phách tông lớn như vậy, hầu như không có chỗ nào Dương Phàm không thể điều tra. Hắn cũng kinh ngạc phát hiện thực lực băng phách tông không phải đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Nơi cực Bắc, băng phách tông chỉ là đại phái hạng nhất, nhưng Dương Phàm lại phát hiện trong tông phái có đến 4 cường giả nguyên anh, kể cả một vị thái thượng tổ sư bế quan quanh năm không ra tu vi sâu không thể lường. Đại phái hạng nhất còn như thế, vậy thì thế lực như băng u cung, bắc cực thần tông, sẽ cường đại tới trình độ nào? Theo Dương Phàm biết được, tam đại tông nơi cực Bắc chỉ có băng u cung đồn trú ở khu vực băng tuyết tiên vực. Còn hai đại tông khác, bắc cực thần tông cùng nam minh huyền tông, lại đều ở hoàn cảnh ác liệt bên ngoài băng tuyết tiên vực. Thậm chí, ngay cả một bộ phận thực lực băng u cung cũng ở bên ngoài tiên vực. Trải qua thời gian một năm, Dương Phàm đã có hiểu biết sơ lược về cực Bắc cùng băng tuyết tiên vực. Nếu nói thực lục trình thể, cực Bắc dễ dàng thắng Bắc Tần một bậc. Nếu so sánh với nội hải, lại yếu hơn một đường. Dù sao thiên cầm nội hải tài nguyên càng thêm phong phú, yêu thú cùng nhân loại tồn tại, cơ số nhân khẩu gấp trăm ngàn lần cực Bắc. Chẳng qua bởi hoàn cảnh ác liệt nơi cực Bắc, tỷ lệ cường giả nơi này càng cao hơn. Ở nơi cực Bắc nổi danh nhất chỉnh là cực Bắc Tư Thánh Tôn, đều là tồn tại nguyên anh đại tu sĩ trở lên, thực lực sâu không thể lường. Cực Bắc cũng không phải không có nguyên anh đại tu sĩ khác, mà chỉ có 4 người này bộc lộ tài năng, dùng xưng hô Thánh Tôn có thể thấy được thực lực thần thông. Thậm chí Dương Phàm hoài nghi, Cực Bắc Tư Thánh Tôn này có thể là cường giả cùng đẳng cấp với 12 đại chí tôn Thiên Câm Nội Hài. Nếu như thật là thế, Dương Phàm hành động ở Cực Bắc càng phải thêm cẩn thận. Năm thứ hai khi Dương Phàm gia nhập Băng Phách Tông, Lâm Thành cùng Dương Phàm gần như đồng thời thăng cấp ngưng thần hậu kỳ. Tiến độ tu vi như vậy, làm cho Tần Tiên Tử áo trắng càng thêm giật mình, khiến nam tử họ Phương càng thêm kiêng kỵ để cho Kiều Phong Thiên Linh Căn kinh ngạc. Hai người Kiều Phong cùng với Hà Tuyết tư chất siêu phàm, hiện giờ cũng chỉ mới ngưng thần hậu kỳ cùng ngưng thần trung kỳ. Băng Phách Tông hàng năm đều sẽ có đại hội đấu pháp, bình thường chỉ giới hạn ở cùng trình tự thế hệ thi đấu. Đại hội đấu pháp như thế, thậm chí khiến cho cả cao tầng Băng Phách Tông quan tâm, ngay cả Liễu Tuyết Cầm cũng tham gia. Ở trên đài đấu pháp Kiều Phong cùng Lâm Thành đánh một lần, kết quả không phân thắng thua Kiều Phong hơi. Góc truyện audio.com, có chút không cam lòng. Hai người đều ái mộ Liễu Tuyết Cầm, cũng rõ ràng chi tiết đối phương, đều muốn biểu hiện trước mặt nữ tử mình ái mộ. Dương Phàm chỉ yên lặng trợ giúp Lâm Thành, nhưng không cho hắn linh đan diệu dược giúp hắn nghịch thiên. Trên thực tế, nếu như muốn giúp làm được nâng cao tốc độ tăng lên tu vi, Dương Phàm hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là vì tốt cho bằng hữu này, chốt tiên Dương Phàm chậm rãi giúp hắn rèn luyện tốt cơ sở, cách một thời gian tặng linh dược cùng nước thuốc ngâm mình, đều là vì rèn luyện chuẩn bị căn cơ. Năm thứ hai, Dương Phàm càng thêm hiểu biết nhiều về Cực Bắc, dù sao bình thường cũng rình xem cao tầng Băng Phách Tông hội nghị cùng mật đàm riêng. Lúc này, Dương Phàm đã rời khỏi Băng Phách Tông, đi toàn Cực Bắc thăm dò Thiên Nhất Hồn Thủy cùng Hạ Lạc Vũ Văn Hâm. Thế nhưng, đối với Thiên Nhất Hồn Thủy, Dương Phàm hoàn toàn không biết làm sao xuống tay được. Hắn cũng không phải không hỏi qua tu sĩ bậc cao băng tuyết tiên vực, chỉ là tu sĩ bình thường căn bản không nghe nói qua Thiên Nhất Hồn Thủy. Thứ hai là Hạ Lạc Vũ Văn Hâm, không ai biết Vũ Văn Hâm là ai, điều này nói rõ nàng không nổi danh ở Cực Bắc, đồng thời cũng hiếm có người biết đến tồn tại của tinh thần chiêm bạc đạo. Ngày khi Dương Phàm dự định rời khỏi Băng Phách Tông, linh thú viên ở Tiên Hồng không gian sinh ra một tia dị động. Dương Phàm đi vào xem, phát hiện Lưu Ly Hàn Tinh Xà sau khi ăn vào băng ngọc nham, quá trình lột xác đã hoàn thành một nửa. Xem xu thế trước mắt, trong vòng một năm Lưu Ly Hàn Tinh Xà có thể thăng cấp hóa hình kỳ. Yêu thú không thể so với nhân loại, trời sinh cơ thể cường đại, thọ mệnh càng dài dòng, cho nên thăng cấp hóa hình kỳ phải trả giá lớn hơn, cần trải qua hóa hình thiên kiếp mài luyện. Còn tu sĩ nhân loại thăng cấp nguyên anh, trọng điểm nhất là khắc chế tâm ma. Lúc trước khi Độc Hạt Vương thăng cấp hóa hình kỳ, là trong thời gian Dương Phàm bế quan 50 năm ở Ngư Dương, lúc đó là Thạch Thiên Hàn trợ giúp ứng phó chuyện này. Xét thấy Lưu Ly Hàn Tinh Xà đang thăng cấp hóa hình kỳ, Dương Phàm tạm thời bỏ qua ý nghĩ đi các nơi thăm dò tin tức. Vì vậy, hắn lại ở lại Băng Phách Tông thêm nửa năm. Một ngày, Lâm Thành tu luyện đến ngưng thần đại viên mãn, Dương Phàm cũng theo sau thăng cấp ngưng thần đại viên mãn. Tình huống như vậy khiến cho nam tử họ Phương hoảng sợ. Trong một động phủ Băng Phách Tông, không được tiềm lực hai người này thật sự quá đáng sợ, nếu như mặc kệ cho bọn chúng tiếp tục, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ta. Khi trước ta đã đắc tội hai người này, thậm chí sinh ra sát ý với bọn họ. Nam tử họ Phương lẩm bẩm, đi qua đi lại trong động phủ, đứng ngồi không yên. Phu quân, rốt cuộc có chuyện gì, làm cho ngài lo lắng như vậy? Trong động phủ, một nữ tử xinh đẹp mặt như hoa đào hỏi. Cô gái này là đạo lữ song tu với hắn, chỉ có tu vi ngưng thần kỳ, nhưng rất có mưu kế. Nam tử họ Phương đem lo lắng trong lòng nói cho đạo lữ song tu của mình. Phu quân, thừa dịp hiện giờ tu vi địa vị của ngài cao hơn họ một bậc, phải mau ra tay, bằng không. Dứt lời, nữ tử mặt như hoa đào kề môi sát tai hắn. Góc truyện audio.com, thấp giọng nói nhỏ một lát, kế này thật tuyệt diệu. Nam tử họ Phương mừng rỡ ôm lấy nữ tử xinh đẹp hôn mấy cái. Ba ngày sau, Dương Phàm ở trong động phủ Lâm Thành, lấy ra một hộp ngọc giao cho hắn. Lâm đạo hữu, nếu như nội trong 50 năm, huynh còn không thể thăng cấp kim đan kỳ, vậy mở hộp này ra. Lâm Thành thận trọng thu hồi hộp ngọc, đúng lúc này, bên ngoài có người đưa tới một tấm truyền tin phù. Lâm Thành phất tay nhận lấy, mở ra truyền âm phù xem nội dung bên trong. Bên trên là chấp sự an bài nhiệm vụ, nửa tháng sau đi kỳ thạch lâm săn giết một cổ thụ tinh lai lịch không rõ. Bởi vì một vị trưởng lão tông phái vừa lúc cần loại thân cai cực phẩm làm tài liệu luyện chế pháp bảo, bản thân không rảnh làm việc, vì vậy phái chấp sự bên dưới đi làm. Lâm Thành nói lại nội dung truyền tin phù một lần, nhiệm vụ này, hai chúng ta đều bị chỉ định, dựa theo thông lệ, đệ tử môn mỗi nửa năm đều phải phục tùng tông phái an bài, chấp hành một lần nhiệm vụ không ràng buộc. Lâm Thành cười nói, nhiệm vụ theo lệ như vậy, bình thường là hỗ trợ thu thập một ít tài nguyên tu tiên do cao tầng tông phái cần dùng. Cổ thụ tinh, ta cũng muốn đi xem thử, Khóe miệng Dương Phàm hiện lên một tia cười khẽ. Nửa tháng sau, tổng cộng 20 tu sĩ tập họp trong đại điện Băng Phách Tông. Hơn 20 người này, đa số là ngưng thần kỳ, còn có hai vị chấp sự trúc cơ, phân biệt là tần tiên tử áo trắng cùng nam tử họ Phương. Trong tu sĩ ngưng thần kỳ, Kiều Phong Hà Tuyết cũng ở bên trong. Lần này đối phó cổ thụ tinh, lai lịch không rõ, vô vi vào khoảng tam cực đỉnh, đã từng giết rất nhiều tu sĩ cấp thấp, vốn dự định phái tu sĩ bậc cao đi, nhưng các chấp sự cao cấp trong môn phái còn không rảnh, cho nên lần này chúng ta nhất định không thể sơ sẩy. Tần tiên tử áo trắng nói với mọi người. Sau một lát, chúng tu sĩ phá không lao về phía chân trời xa. Trong lúc này, Dương Phàm mơ hồ cảm ứng được sát khí lạnh băng tới từ nam tử họ Phương. Cách Trương.